Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, tham ăn điểm. 1-2, trở lại Lâm Giang nhà cũ, đã là nửa đêm thời gian, Tả Nghị đem Bảo Nhi từ trong xe ôm ra lúc đến sau. Nàng ôm Thái Khắc đang ngủ say, hai cái tiểu gia hỏa đầu liên tiếp đầu tình cảnh. Quả thật quá đáng yêu, vốn Tả Nghị là muốn điểm tâm sáng trở về, nại Hà Yến Đông Lai thịnh tình giữ lại, mà còn làm cho người ta đưa đến giường chiếc cho tiểu nha đầu nghỉ ngơi. Cộng thêm man hoang kỳ vật đấu giá danh sách tất cả đều đặt ở đằng sau. Cho nên thẳng đến đấu giá hội chấm dứt hắn mới về nhà. Tuy trở về đã khuya, bất quá Tả Nghị còn là rất có thu hoạch. Thành công chụp được 5 món đến từ man hoang thế giới vật phẩm. Trở về, hắn từ Asaet thế giới mang về tài liệu dùng không ít. Này vài món man hoang kỳ vật tuy phẩm giai không cao, nhưng dùng để chế tác một ít cấp thấp phù văn trang bị lại phù hợp bất quá. Có thể tiết kiệm một ít cao giai tài liệu tiêu hao. Trừ đó ra, Đường Yến Đông Lai biết Tả Nghị thành lập một nhà công ty đối với Lâm Giang cổ trấn tiến hành bảo hộ khai phát, vị này Yến gia gia chủ đối với cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này đưa ra muốn trộn lẫn thượng một cỗ, Tả Nghị nhằm vào Lâm Giang trấn kế hoạch phương án dự tính đầu nhập 100 đến 20 tỷ. Không bài trừ tiếp sau thêm vào khả năng, mà dựa theo hắn tưởng tượng. Cuối cùng chế tạo xuất ra hạng mục căn bản cũng không có cân nhắc qua thu hồi đầu tư cùng thực hiện lợi nhuận vấn đề. Trên thực tế hạng mục này là hắn vì Bảo Nhi lượng thân chế tạo, có cung cấp bảo thụ tự do phát triển không gian, có cho tiểu nha đầu du ngoạn thiên đường. Lâm Giang cổ trấn đều chỉ xem như phụ thuộc phẩm, nhưng mà Tả Nghị cùng Yến Đông Lai nói rõ công ty tương lai. Yến Đông Lai như cũ kiên trì đầu tư, đồng thời biểu thị Yến gia đem toàn lực duy trì hạng mục này kiến thiết. Vì hạng mục hộ giá hộ tống, vốn chuyện này Tả Nghị là giao cho Vương Vĩnh Cường để hoàn thành. Nhưng cùng Yến Đông Lai so sánh, Vương Vĩnh Cường thực lực tầng thứ thực chênh lệch quá nhiều Yến gia, thế nhưng là giang nam đệ nhất đại gia, Tả Nghị rất rõ ràng. Yến Đông Lai như thế nhiệt tâm, vậy khẳng định không phải là đối với Lâm Giang cổ trấn có cái gì lòng mơ ước. Hắn mí mắt không có như vậy nông, vị này Yến gia gia chủ chân chính muốn đầu tư là Tả Nghị bản thân mà thôi. Này kỳ thật không gì đáng trách, lúc trước Tả Nghị tại Asaet thế giới bên trong, hắn từng bước một từ kiến tập kỵ sĩ tấn chức truyền kỳ kỵ sĩ, trong quá trình liền có rất nhiều người cùng thế lực đối với hắn hoặc là muốn đối với hắn tiến hành đầu tư. Có chút Tả Nghị tiếp nhận, có chút bị hắn cự tuyệt. Nếu như Yến Đông Lai là lòng dạ khó lường hạng người, kia mặc kệ trả giá bao nhiêu giá lớn, cũng đừng nghĩ đả động Tả Nghị mảy may không bị Tả Nghị đánh chết cho dù tổ tiên tích đức. Tả Nghị cùng Yến Đông Lai nhận thức thời gian tuy không dài, nhưng vị này Yến gia người cầm lái phẩm tính làm người cùng lòng dạ khí độ hay để cho hắn có chút thưởng thức, bởi vậy suy nghĩ một chút liền đồng ý. Yến Đông Lai ý định trước đầu nhập 1 tỷ, chỉ cần Lâm Giang cổ trấn khai phát công ty 5% cổ phần. Hậu kỳ xem kiến thiết tình huống tiếp tục đuổi thêm, như vậy có Yến gia gia nhập, Vương Vĩnh Cường áp lực đem sâu sắc giảm bớt. Hạng mục kiến thiết tốc độ tất nhiên sâu sắc tăng nhanh. Tương lai Lâm Giang cổ trấn không thể nghi ngờ đem có thể kiến thiết có càng thêm mỹ lệ. Về phần Yến Đông Lai đầu tư, để cho hắn đạt được xứng đáng hồi báo đối với Tả Nghị mà nói, thực không tính cái gì, xem như nhiều thắng a. Ôm Bảo Nhi đi đến trong nhà, Tả Nghị không làm kinh động đã chìm vào giấc ngủ cô. Mang nàng phóng tới phòng ngủ trên giường, cởi tiểu nha đầu dày, Tả Nghị cho nàng đắp chăn, sau đó cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái. Ngủ ngon, bảo bối, tối nay mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, Tả Nghị vừa mới đi trong trấn mua về bữa sáng, hắn liền đón đến Ngô Vĩnh Kiện gọi điện thoại tới. Tối hôm qua ngươi có phải hay không tại Tây Tràng đụng phải Sổ Vương quốc viếng thăm đoàn? Ngươi, Ngô Vĩnh Kiện cũng không phải là hưng sư vấn tội. Sao? Hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức. Tin tức nguyên cư nhiên là Đại Hạ Hồng Lư Ti. Nói cho đúng là Đại Hạ Hồng Lư Ti đối với hắn vị này Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan hưng sư vấn tội. Sao? Hồng Lư Ti người không biết thông qua cái gì con đường tra ra Tả Nghị thân phận, cho nên hướng Ngũ Vĩnh Kiện tiến hành trách cứ. Trung quy ở trên danh nghĩa, Tả Nghị là siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn. Lúc mới bắt đầu sau Ngũ Vĩnh Kiện rất là mạc danh kỳ diệu. Đi qua rõ ràng về sau mới biết được chân tướng của sự tình, cho nên mới cho Tả Nghị đánh tới cú điện thoại này. Ta chỉ có thể nói làm tốt lắm. Hắn cười ha hả nói. Hồng Lư Ti đám người này biết, nhất cáo mượn oai hùm. Qua chúng ta bên này la lối om sòm, ta nhìn đều phiền. Rồi những người ngoài hành tinh đó cũng không phải cái gì loại lương thiện, tâm nhãn rất nhiều. Người ngoài hành tinh, Tả Nghị ha ha a, Ngũ trưởng quan, có phải hay không áp lực rất lớn a? Ta có thể có cái gì áp lực? Ngũ Vĩnh Kiện mãn bất tại hồ nói. Sồ người chính mình chịu thua, vừa không có xuất hiện bất kỳ thương vong, Hồng Lư Ti còn chưa có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Nếu đổi lại là nội các còn kém không nhiều lắm. Ngũ Vĩnh Kiện với tư cách là Giang Nam siêu quản, cục cấp cao nhất trưởng quan, tại Đại Hạ hệ thống nội địa vị cũng không tính là cực hạn. Nhưng hắn còn có cái A cấp siêu phàm giả thân phận, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Chân chính có tư cách đối với hắn tiến hành quản thúc cũng chỉ có siêu quản tổng cục cùng nội các, trừ phi hắn làm ra nghiêm trọng trái với quy tắc sự tình. Bằng không Hồng Lư Ti người đỉnh liền đỉnh, thực không có bao nhiêu áp lực. Hồng Lư Ti phương diện đương nhiên có thể hướng siêu quản tổng cục cùng nội các tiến hành trách cứ. Nhưng chính như Ngũ Vĩnh Kiện nói như vậy, dù người mình cũng nhận thua nhận lỗi, cần gì phải nhiều chuyện. Trọng yếu nhất là, Tả Nghị cũng là một vị A cấp siêu phàm giả, có thể hay không tùy tiện chèn ép nhân vật. Cho nên theo Ngũ Vĩnh Kiện, trừ phi dù người không chịu từ bỏ ý đồ muốn lấy lại danh dự, bằng không chuyện này tất nhiên muốn xử lý lạnh, tối đa Đại Hạ phương diện cho một ít lễ phép tính chất bồi thường. Cùng Tả Nghị nói chừng 10 phút đồng hồ, đối thoại sắp chấm dứt thời điểm, Ngũ Vĩnh Kiện đại khái là vô pháp kềm chế lòng hiếu kỳ a. Hỏi hắn, người cái kia con chó nhỏ là siêu phàm sinh vật a? Cầm nhân gia trấn quốc chi bảo đều cho nuốt. Hồng Lư Ti người nói giá trị không thể đánh giá. Ngũ Vĩnh Kiện đã sớm gặp qua thái khác, đối với tham ăn tai dị cũng có sở giác xem xét. Chỉ bất quá vô ý tìm tòi nghiên cứu Tả Nghị bí mật. Lúc này Tả Nghị khiến cho có phần đại, cho nên hắn nhịn không được hỏi nhiều một câu. Vâng, Tả Nghị cười nói, chính là tham ăn điểm. Tham ăn điểm, như vậy tham ăn ai nuôi dưỡng có lên a? Ngũ Vĩnh Kiện vô lực độc miệng, nói, dù sao ngươi yên tâm đi, phía trên áp xuống, ta sẽ đỡ đòn. Tạ, mặc dù không có tất yếu, nhưng Tả Nghị đồng dạng cảm tạ Ngũ Vĩnh Kiện duy trì. Mà trên thực tế chính như Ngũ Vĩnh Kiện theo như lời như vậy, chuyện này cũng không có khiến cho bao nhiêu gợn sóng. Sổ Vương quốc viếng thăm đoàn tại Hàng Châu ngốc 3 ngày thời gian, sau đó phản hồi kinh thành. Hồng Lư Ti phương diện cũng không có tiếp tục hướng Ngũ Vĩnh Kiện gây áp lực hoặc là tìm Tả Nghị hưng sư vấn tội. Sao? Sự tình không chi. Vài ngày sau, Ngũ Vĩnh Kiện lại cho Tả Nghị gọi điện thoại tới, thỉnh hắn tới siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm. Hôm nay ra ngoài họp, trở về rất muộn, cho nên buổi tối đổi mới chỉ có 2 chương. Xin hãy tha lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,